Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4024. Chương 4024. Truy. Đông Phương Húc nhìn thấy Bạch Vũ Triết, sau đó không dám tùy tiện tới gần. Thậm chí muốn quay người thoát đi. Đây là hắn phản ứng đầu tiên. Dù sao Bạch Vũ Triết bây giờ hung danh bên ngoài, vạn nhất cho mình tới một cái tuế nguyệt cái gì, hắn cảm thấy mình là khẳng định không có bản lĩnh giết ra ngoài. Huống chi, coi như không cần tuế nguyệt, hắn cũng biết chính mình đánh không lại Bạch Vũ Triết. Trên thực tế, Bạch Vũ Triết cũng là trong lòng căng thẳng. Nếu như là bình thường, hắn tự nhiên sẽ không sợ Đông Phương Húc cấp độ này người. Nhưng bây giờ, thương thế của hắn còn xa xa không có khôi phục đâu. Hiện tại nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 3-4 thành thực lực. Đánh thắng được hay không Đông Phương Húc, hắn cũng hoàn toàn không chắc. Đông Phương Húc đó cũng là tuyệt thế thiên tài. Bây giờ cảnh giới cũng đã đến thiên thần cảnh hậu kỳ. Thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Đương nhiên, thật muốn bị bất đắc dĩ, hắn phóng thích một lần tuế nguyệt kịch độc cũng có thể giải quyết. Nhưng là tuế nguyệt phí tổn quá cao. Dưới tình huống bình thường, đối phó một người như vậy liền phóng thích một phần tuế nguyệt, vậy liền quá lãng phí. Xa xa Đông Phương Húc chính là muốn quay người rời đi thời điểm đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn nhìn ra, Bạch Vũ Triết thân thể tựa hồ có vấn đề, máu me khắp người, thương thế khẳng định không nhẹ, cho nên hắn do dự. Ấn lý thuyết đây chính là một cái cơ hội thật tốt a. Nếu là hắn có thể chém giết Bạch Vũ Triết, tuyệt đối là một cái công lớn. Vinh dự cái gì không nói trước, chỉ là giáo chủ ban thưởng liền đầy đủ để hắn kích động. Có thể mấu chốt vẫn là vấn đề kia. Bạch Vũ Triết coi như trọng thương, có thể hắn còn có để người nghe tin đã sợ mất mật tuế nguyệt kịch độc. Chỉ cần vừa để xuống độc, Đông Phương Húc đã cảm thấy chính mình khẳng định sẽ một mệnh. Quả thực là không chút huyền niệm a. Nhiều như vậy thiên thần cảnh đỉnh phong, tại Bạch Vũ Triết không có xuất thủ đối phó bọn hắn tình huống phía dưới, không phải cũng chết tại tuế nguyệt kịch độc bên trong sao? Đông Phương Húc mặc dù thiên phú tuyệt luân, nhưng hắn cũng không cho rằng mình bây giờ liền có thể so thiên thần cảnh đỉnh phong mạnh hơn. Cho nên, hơi một do dự phía dưới, Đông Phương Húc vẫn là quay người chạy. Tuế nguyệt kịch độc kia là cái bế tắc, hắn hiện tại tuyệt đối không bước qua được. Vẫn là mình mệnh quan trọng, mà Bạch Vũ Triết đâu? Nhìn thấy đối phương chạy, hắn cũng hơi do dự một chút. Có cơ hội, người này hắn khẳng định là muốn giết. Bực này thiên tài, kia là huyết nguyệt ma giáo tương lai a. Giết một cái Đông Phương Húc, tối thiểu nhất tương lai thiếu một cái thiên thần cảnh cường giả tối đỉnh, mà lại tất nhiên so thập đại trưởng lão còn mạnh hơn cái chủng loại kia. Giống Đông Phương Húc cái này thiên tài, còn có cường đại như vậy sư phụ, tương lai là thành tựu chỉ cần không xuất hiện cái gì chủ quan bên ngoài, vậy cơ hồ là tất nhiên. Cho nên, Bạch Vũ Triết hơi do dự một chút sau đó, trực tiếp triệu hồi ra Tử Kim Phượng Hoàng, chính mình đứng tại hắn trên lưng, nhanh chóng đuổi theo. Hắn quyết định muốn đem Đông Phương Húc chém giết ở đây. Trừ tuế nguyệt bên ngoài, hắn còn có cái khác ỷ vào, tin tưởng đánh giết Đông Phương Húc không có vấn đề gì. Tử Kim Phượng Hoàng tại Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong kia là có ưu thế tuyệt đối. Dù là hiện tại Bạch Vũ Triết thương thế rất nặng, tốc độ của nó cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng, nhưng là nó hay là so Đông Phương Húc phải nhanh một chút. Đông Phương Húc xem xét Bạch Vũ Triết thế mà thật đuổi theo, hơn nữa còn có thể phi hành thủ đoạn, lập tức giật nảy mình, càng thêm may mắn vừa rồi quyết định của mình. Đương nhiên, hiện tại còn không phải chân chính may mắn thời điểm. Bạch Vũ Triết tốc độ nhanh hơn hắn, tiếp tục như vậy khẳng định sẽ bị đuổi kịp. Đông Phương Húc không dám chậm trễ chút nào,